Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, chương 1205, làm sự việc chúng ta là chuyên nghiệp. Chiêu Loan và Thải Nam căm tức nhìn Dư Cửu Linh. Nếu như đây không phải là ở Ninh Quân trên địa bàn, hai nàng có thể đã ở nghĩ thế nào cầm Dư Cửu Linh tháo ra tám khối. Nếu như là ở bọn hắn trên địa bàn, Dư Cửu Linh đã là tám khối. Đầu tiên là nói đi tìm ngựa. Ngựa không có. Tìm tới một chiếc bề ngoài nhìn như cũng không tệ lắm. Nhưng phá đến mới đi không bao xa liền đoạn trục xe ngựa. Sau đó còn nói đã phái người tìm ngựa. Kết quả đã đi hơn một tiếng. Đến hiện tại ngay cả một bóng dáng cũng không có. Dư tướng quân. Chiêu Loan kềm chế trong lòng tức giận. Hết sức giọng ôn hòa nói. Mới vừa rồi ngươi nói qua. Ninh quân trong đại doanh có kỵ binh mấy chục ngàn. Chiến mã trăm nghìn con. Tại sao đến hiện tại nhưng liền một con ngựa cũng tìm không đến. Dư Cửu Linh nói. Ta cũng rất tức giận. Chiêu Loan. Ngươi vậy, Dư Cửu Linh nói. Đây chính là ta không thích địa phương. Làm việc quá kéo sấp. Ta cho ngươi giải thích một tí. Hắn nhìn về phía Chiêu Loan nói. Ta mặc dù là đại biểu Ninh Vương nghênh đón các ngươi. Có thể ta phải dùng ngựa. Vậy muốn nói trước cho kỵ binh doanh quân nhu chỗ người một tiếng. Bọn họ lại tầng tầng báo lên phê duyệt. Sau đó sẽ tầng tầng đi xuống phê phục. Ta cho ngươi nói một chuyện. Ngươi có thể đều không tin. Năm ngoái thời điểm, Ninh Vương phái ta đi ra ngoài cho hắn một người bạn tốt đưa chút lễ vật. Vừa vặn gặp phải Trung Thu. Ta liền mua chút bánh Trung Thu chuẩn bị mang theo. Sau đó đi ngay xin chiến mã. Đến khi phê phục xuống ta vội vàng chạy tới. Vừa vặn gặp phải năm nay Đoan Ngọ. Ở người trong nhà ăn một bữa bánh chưng. Chiêu Loan. Dư tướng quân chớ có lấn hiếp người quá đáng. Dư Cửu Linh san cười mỉa cười. Đây không phải là cảm thấy bầu không khí có chút lúng túng muốn nói một chuyện tiếu lâm sao. Mặc dù là khoa trương. Nhưng vậy coi là khách quan phê phán liền những cái kia ngồi không ăn bám ra hỏa. Đang nói. Liền thấy có một chi đội ngũ tới đây. Có chừng mấy chục người. Cầm đầu chính là Hạ Hầu Trác. Dư Cửu Linh vội vàng đi lên chào hỏi. Hỏi Hạ Hầu Trác muốn đi làm cái gì? Hạ Hầu Trác nói phải đi mang Nãng Sơn đại doanh bên kia xem tình huống. Dư Cửu Linh liền vội vàng nói. Vừa vặn, chúng ta cũng phải đi mang Nãng Sơn. Nếu không đại tướng quân phân cho chúng ta mấy thất ngựa đi. Hạ Hầu Trác gật đầu một cái. Đơn giản, vì vậy hắn hạ làm thủ hạ mình người phân cho Dư Cửu Linh bọn họ mấy thất ngựa. Lần này Chiêu Loan và Thải Nam hai người cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Lòng nói cái này Ninh quân bên trong cuối cùng là có người bình thường. Khẩu khí này còn không tùng hoàn. Hạ Hầu Trác liền nói. Đánh giấy nợ, nhớ đem ngựa trả lại. Dư Cửu Linh nói. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Sau đó hỏi Chiêu Loan và Thải Nam. Các ngươi hai cái mang giấy bút liền chưa? Chiêu Loan và Thải Nam đều phải tức khóc. Các nàng phải đi gặp Võ Thân Vương. Lúc tới liền bọc đều bị Ninh quân kiểm tra cẩn thận qua. Ngay cả một giấy phiến đều không để cho mang. Làm sao có thể sẽ có giấy và bút mực? Không ngại chuyện, không ngại chuyện. Dư Cửu Linh nói. Ta đi mượn. Rất nhanh. Thải Nam cả giận nói. Các ngươi đều là Ninh Vương thần hạ. Chẳng lẽ dùng ngựa còn muốn đánh giấy nợ? Hạ Hầu Trác nghiêm túc nói. Chúng ta đều là Ninh Vương thần hạ. Nhưng không phải một cái ngành. Dĩ nhiên muốn đánh giấy nợ. Nếu không sau này kiểm toán không giống làm thế nào. Thải Nam, có thể các ngươi cũng là người một nhà. Hạ Hầu Trác nói. Người một nhà không giả. Có thể người một nhà cũng chưa có mượn đồ không trả sao. Người như có thể cho hắn đánh bảo phiếu. Làm bảo đảm. Vậy là được. Thải Nam. Ta cũng không phải là Ninh quân người. Ta làm sao cho hắn bảo đảm. Hạ Hầu Trác. Đúng vậy. Ngươi không phải chúng ta người một nhà. Ngươi muốn bảo đảm cũng không được. Dư Cửu Linh giống như một và chuyện lão như nhau. Nói liên tục. Không gấp không gấp. Không nên ồn ào chiếc. Ta đi mượn, sau đó liền chạy ra ngoài. Trong thái độ ngược lại thật không thành vấn đề. Đợi sau một hồi Dư Cửu Linh chạy trở lại. cầm một tấm viết xong giấy nợ đưa cho Hạ Hầu Trác. Đại tướng quân, giấy nợ viết xong. Hạ Hầu Trác nhìn sau khi nhìn nói. Ngươi cái này cách thức không đúng à? Dư Cửu Linh, cái này, Hạ Hầu Trác nói. Tới ta chỉ ngươi, cách thức hẳn là như vậy. Chiêu Loan và Thải Nam nhìn nhau một cái. Hai người thật sắp tức bể phổi. Sáng sớm rời đi quân sở đại doanh. Trời chưa sáng đã vượt qua sông. Theo lý thuyết coi như khoảng cách Mang Nãng Sơn có hơn 100 bên trong. Trước khi trời tối vậy nhất định có thể chạy tới. Ai nghĩ tới sấp xỉ nửa ngày trôi qua. Còn ở đây không động đậy đây. Hai người đều biết đây là Ninh quân người cố ý trì hoãn. Nhưng mà ở người ta trên địa bàn. Thật vậy không biện pháp gì. Nháo đi. Chỉ sợ Ninh quân một đời người khí đem các nàng hai sai đưa trở về. Như vậy thứ nhất càng trễ nãi chuyện. Chiêu Loan hạ thấp giọng đối Thải Nam nói. Coi như là kéo đến trời tối. Vậy phải đi suốt đêm đường. Tuyệt đối không thể trì hoãn nữa. Các nàng nơi nào biết. Hạ Hầu Trác đang trì hoãn thời gian. Chính là muốn để cho các nàng buổi tối mới thấy được ngươi. Hạ Hầu Trác kiên nhẫn dạy Dư Cửu Linh cách thức hẳn là như thế nào viết. Sau đó đối Dư Cửu Linh nói. Ngươi lại đi viết một phần đi. Dư Cửu Linh vội vàng chạy ra ngoài. Lần này trở về vậy tạm được. Không tính là chậm. Cầm một phần mới viết tốt giấy nợ đưa cho Hạ Hầu Trác. Đại tướng quân xem. Lần này cách thức có đúng hay không? Hạ Hầu Trác sau khi xem xong hài lòng gật đầu một cái. Đối lạc. Như thế viết vậy đúng rồi. Dư Cửu Linh. Vậy mời đại tướng quân phân cho chúng ta chiến mã đi. Hạ Hầu Trác lại lắc đầu. Cách thức là đúng. Có thể ngươi không con dấu à? Được con dấu. Không có chương cũng chưa có hiệu dụng. Ngươi nếu là không còn ta ngựa mà nói. Coi như là sau này chúng ta ở Ninh Vương trước mặt thưa kiện. Cái này giấy nợ đều vô dụng. Dư Cửu Linh một hàng óc. Xem ta cái này đầu óc. Ta quên mất. Thải Nam thật sự là không chịu nổi. Nhìn về phía Hạ Hầu Trác cả giận nói. Đại tướng quân. Làm khó chúng ta. Cũng phải có cái hạn độ. Hạ Hầu Trác vậy cả giận nói. Vậy làm sao là khó khăn vì các ngươi đâu? Đây rõ ràng là các ngươi ở làm khó ta. Ta thân là Ninh quân đại tướng quân. Cái này không hợp quy củ chuyện lại không thể làm. Như ta mở cái miệng này. Sau này làm sao còn duy trì quân kỷ? Làm sao còn công bình xử sự? Thải Nam còn muốn lên tiếng. Chiêu Loan kéo nàng một tí. Hướng nàng lắc đầu. Thải Nam hít thở sâu. Không ngừng hít thở sâu. Hạ Hầu Trác nói. Các ngươi thế nào thấy rất dáng vẻ không vui? Chẳng lẽ sở quốc triều đình làm việc không phải làm như vậy sao? Chẳng lẽ sở quốc quan địa phương phủ làm việc không phải làm như vậy sao? Dư Cửu Linh nói. Đại tướng quân không muốn tức giận. Ta vậy thì đi con dấu. Đang nói. Lại thấy có mấy người tới đây. Dư Cửu Linh và Hạ Hầu Trác gặp đầu lĩnh kia người là Quy Nguyên Thuật. Cũng biết Ninh Vương bên kia sự việc đã làm xong. Quy Nguyên Thuật chạy tới. Mặt đầy áy náy. Xin lỗi. Ta là kỵ binh doanh quan quân nhu. Để cho các vị đợi lâu. Bất quá chuyện này bởi vì dính đến khách nước ngoài. Cho nên chúng ta quân nhu chỗ người cũng là xử lý đặc biệt. Trực tiếp xin chỉ thị Ninh Vương. Ninh Vương đặc phê chiến mã tới đây. Thải Nam giơ ngón tay lên trước Dư Cửu Linh giận hô. Hắn không phải là Ninh Vương đặc biệt phái tới người sao? Tại sao hắn phải dùng ngựa còn cần Ninh Vương đặc phê? Quy Nguyên Thuật giọng tường hòa nói. Cô nương, người nghe ta kiên nhẫn cho ngươi giải thích. Chiêu Loan lập tức nói. Không cần, xin đem chiến mã cho chúng ta. Chúng ta không cần ngươi giải thích cái gì. Quy Nguyên Thuật, cô nương chớ trách, chủ yếu chúng ta không phải một cái ngành. Dĩ nhiên phải đi xin phép Chiêu Loan. Vị này đại nhân, thật không cần ngươi giải thích. Chúng ta muốn gấp rút lên đường. Làm phiền ngươi đem ngựa cho chúng ta. Quy Nguyên Thuật, được, người đến, đem ngựa cho các nàng đưa qua. Sau khi nói xong nhìn về phía Chiêu Loan, hiện tại ta cho các ngươi giảng giải một tí. Chiến mã cách dùng cùng lượng dùng. Nói đơn giản minh một tí dùng ngựa quy tắc và sau này bảo dưỡng vấn đề. Thổi phù một tiếng, Dư Cửu Linh là không nhịn được vui vẻ. Hạ Hầu Trác nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác, bịt khóe miệng đều ở đây một tí một cái co quắp. Lòng nói Quy Nguyên Thuật à, Quy Nguyên Thuật, quả nhiên vẫn là ngươi ác hơn. Chiêu Loan nói, chúng ta đều biết cưỡi ngựa, biết làm sao dùng, cũng biết ngựa đói muốn này, cho nên đại nhân liền không cần nhiều lời. Quy Nguyên Thuật nói, như vậy à, vậy ta cũng có thể tiết kiệm một chút chuyện. Các ngươi bên kia cô gái đều biết cưỡi ngựa, là bởi vì các ngươi bên kia tương đối nguy hiểm, không an toàn, gặp phải tình huống cưỡi ngựa chạy nhanh hơn, cho nên mới học cưỡi ngựa sao? Chiêu Loan nặng nề khạc ra một hơi. Chúng ta bên kia khắp nơi là thổ phỉ, ra cửa không cưỡi ngựa nói, bước ra cửa người liền chết. Quy Nguyên Thuật, lại là như vậy hung hiểm. Thải Nam, đại nhân đem ngựa cho chúng ta đi. Quy Nguyên Thuật gật đầu. Tốt tốt, vậy thì không trễ nãi hai vị cô nương thời gian. Các ngươi muốn gấp rút lên đường đây. Đúng rồi, hai vị cô nương còn phải ở chỗ này ký tên, chứng minh ngựa các ngươi đã lĩnh tới trong tay. Đây là quy củ, chúng ta muốn bằng phần này biên nhận trở về vào tài khoản. Quy Nguyên Thuật mặt đầy chân thành, lúc nói chuyện không nhanh không chậm, vậy không có chút nào vô lễ chỗ. Cái này đại sở quan trường là như thế nào làm việc? Còn có ai so Quy Nguyên Thuật rõ ràng hơn sao? Chiêu Loan lập tức nhận lấy Quy Nguyên Thuật đưa cho nàng bút, ở trên tờ giấy kia ký tên. Quy Nguyên Thuật nhìn về phía Hạ Hầu Trác nháy mắt một cái, ý là xong hết rồi. Hạ Hầu Trác khẽ gật đầu. Sau đó Hạ Hầu Trác nói, ta bên kia còn có khẩn cấp chuyện phải xử lý, cho nên đi trước một bước. Các ngươi nếu có ngựa, vậy cũng không cần ta hỗ trợ. Quy Nguyên Thuật và Dư Cửu Linh đồng thời cúi người thi lễ. Cung tiễn đại tướng quân. Đại tướng quân đi thong thả. Hạ Hầu Trác giục ngựa đi mấy bước, sau đó lại dừng lại, giống như là bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì. Hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh, hiện tại ngược lại là có một cái nhanh chóng đem ngựa cho bọn ngươi mượn biện pháp. Dư Cửu Linh, đại tướng quân xin phép hạ. Hạ Hầu Trác nói, hiện tại các ngươi có ngựa, nếu như còn muốn dùng chúng ta ngựa, vậy thì không phải là mượn, mà là đổi. Đổi nói liền dễ dàng hơn. Các ngươi đổi sao? Quy Nguyên Thuật nói, đổi nói cũng không phải rất thuận lợi. Hai vị được theo ta rút quân về cần chỗ bên kia, tìm bác sĩ thú y cho các ngươi hai bên chiến mã làm một cái kiểm tra cặn kẽ, bảo đảm cũng không có vấn đề gì sau mới có thể đổi. Chuyện này muốn làm cẩn thận thỏa đáng, không thể để cho các ngươi hai bên bất kỳ một khối thua thiệt. Hạ Hầu Trác, a, phiền toái, vậy ta đi. Hắn đi lần này, Chiêu Loan và Thải Nam hai người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Lòng nói ngươi hắn mèo lại có thể cũng sợ phiền toái. Quy Nguyên Thuật gặp Chiêu Loan và Thải Nam muốn lên ngựa, liền vội vàng nói, hai vị cô nương, chờ chốc lát, thật sự là chốc lát. Chiêu Loan giận dữ hỏi, còn có chuyện gì? Quy Nguyên Thuật mở ra mình túi sách, từ bên trong lấy ra mấy tờ giấy đưa cho Chiêu Loan. Phần này là liên quan tới cưỡi ngựa một số nguy hiểm biết thư cáo chi. Xin nghiêm túc, phần này là liên quan tới mượn ngựa nếu không có thể đúng kỳ hạn trả lại quá hạn vi ước tiền phạt thư cáo chi. Mời nghiêm túc, phần này là, lời còn chưa nói hết. Thải Nam đem vậy mấy tờ giấy chộp vào trong tay. Cầm tới đi ngươi. Hai người vội vàng khởi công. Không đi nữa hai người đều thật sẽ bị tại chỗ bị ép điên. Thấy các nàng hai khởi công liền hướng trước sông lên. Dư Cửu Linh cũng lên ngựa đuổi theo. Chạy sau một hồi kêu, hai vị cô nương, phương hướng sai rồi à? Ta không phải là mới vừa nói sao? Phương hướng sai rồi à? Vậy hai người rõ ràng ở trên lưng ngựa lắc lư một tí. Mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Tuyệt Luân Hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.